Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 323, Uchiha Obito muốn lựa chọn như thế nào? Phục sinh thẻ, chỉ có một tấm, đồng thời trả lời chính xác. Đang ở một lần nữa tính toán thưởng cho. Xin phía sau, một câu nói, Uchiha Obito Rinnegan đều TMD chừng ra ngoài. Kakashi cũng là, một hơi thở không có tăng lên, kém chút đã bất tỉnh. Uzumaki Naruto cùng nhị đại Tobirama cũng là lỗi của chúng ta sao? Hai người liếc nhau một cái, sau đó phân biệt nhìn về phía xin giúp đỡ với mình Obito cùng Kakashi. Cũng không biết nên biểu tình, Lâm biểu tình cũng có chút cứng ngắc, còn có Namikaze Minato, khuôn mặt đều có chút cho phép vặn vẹo. Đệ nhất Hokage thay mấy người tổn thương bởi bất công, thật là quá đáng rồi a. Phía trước lại không nói đồng thời trả lời sẽ thay đổi thưởng cho. Chẳng lẽ không phải ở vốn có thưởng cho bên trên phụ ra thưởng cho sao? Đúng không Madara? Uchiha Madara, có quan hệ gì với ta? Là của ngươi chuyển thế cùng đệ đệ ngươi không tốt. Tại sao phải đồng thời bài thi? Đệ nhất Hokage không chiếm được Apocalypse chống đỡ. Phiết đầu quyết miệng biểu đạt bất mãn của mình. Konoha nhân đi qua ban sơ kinh ngạc. Đều mang theo ánh mắt thương hại nhìn về phía Kakashi. Haruno Sakura, thẻ, Kakashi lão sư, chấm ngoặc kép, Sasuke, Kakashi, Naruto, tại sao có thể như vậy Ata nói? Chẳng lẽ không phải ở vốn có thưởng cho bên trên phụ ra thưởng cho sao? Madara nhìn về phía Hashirama, nên không hổ là ngươi chuyển thế sao? Nói đều cùng ngươi giống nhau như đúc. Một Sasuke, đều là ngươi, siêu cấp lớn ngu ngốc, tại sao phải đồng thời bài thi? Hashirama nhìn về phía Madara, ngươi bên này không phải cũng giống vậy. Madara, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lúc này, Kakashi đã nhận mệnh, nghĩ phản tới an ủi học sinh của mình, lại lộ ra một cái so với khóc đều thảm nụ cười. Phản tổ Uchiha Obito mở ra một đạo hoàng tiền Hirasaka. Không biết đi nơi nào, chỉ là, một lát sau, phía trước hắn cùng thúc tá thúc minh chiến đấu qua đất bằng phẳng liên tiếp bộc phát ra cự đại. Chakra, mộc độn địa ngục loạn thuật một lần lại một lần tại nơi này thi triển. Đem nguyên bản đất bằng phẳng khiến cho giống như là một phế tích giống nhau vô cùng thê thảm. Kakashi nhãn thần đau khổ. Obito, trên thực tế Uchiha Obito phát tiết thời gian cũng không phải dài lắm. Một lát sau, hắn thở hổn hển về tới đây, vừa lúc nghe được khủng bố vấn đáp công bố tưởng thưởng thanh âm. Thưởng cho thanh toán hoàn tất, thưởng cho một triệu hoán. Triệu hoán, thông linh thuật sao? Thiếu niên Hashirama, chẳng lẽ là ma viên? Thiếu niên Madara, ngươi có phải hay không muốn ăn đòn? Senju Hashirama, còn nhỏ Tobirama, nói không chừng là dài hai tấm mặt người ma viên. Còn nhỏ Izuna rút đao. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, anh linh Uchiha Madara. Ngoặc kép chấm hỏi, có ý tứ, chuyện gì xảy ra? Uchiha Fugaku cùng Lâm nghe qua 2-3 lần cái này ngạnh. Cũng không biết có ý tứ. Đệ tứ mục Hokage, đại khái chính là người thiếu niên kia Uchiha Madara đã từng đi tới Konoha. Chứng kiến 4 trận chiến thời kỳ Madara, hắn chỉ anh linh Madara. Bị uế thổ chuyển sinh, cho là Sarutobi nhất tộc thông linh thú viên ma. Chấm ngoặc kép, trầm mặc, anh linh Hashirama, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lần này tưởng thưởng triệu hoán, rốt cuộc là muốn triệu hoán cái gì đồ vật? Namikaze Minato, vung đâu, bất quá căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng. Dường như tổng hội ngoài dự đoán mọi người đâu. Tại bọn họ mấy cái thảo luận thời điểm. Senju nhất tộc ninja cùng Uchiha nhất tộc ninja còn có Konoha ninja đều đang đợi cùng thảo luận. Triệu hoán có ý tứ là cái gì? Chỉ là Kakashi cùng Uchiha Obito không ở nơi này thảo luận trong phạm vi. Nói thật, trải qua khó có thể tin. Kích động, kinh hỉ, kinh ngạc phía sau. Bọn họ đã không có cái gì hy vọng. Ái trách trách a, Naruto cầm lấy đầu phiền táo nói. Còn không bằng ta phía trước cái kia gọi cái gì, trao đổi, nghiêm phạt đâu. Tốt xấu còn có thể đến cái kia thế giới đi cải biến chút gì phải đem nha. Tuy là khả năng rất phiền phức, thế nhưng Naruto, Shikamaru đột nhiên nói. Ngươi chớ quên, có một trả lời ra vấn đề người là ngươi. Kakashi, ngoặc kép, người thông minh một điểm liền rõ ràng. Còn có một đường hy vọng, đó chính là Naruto vận khí. Nói thật, khủng bố vấn đáp rốt cuộc là cái gì? Bọn họ hiện tại cũng không có bất kỳ giải thích phương hướng. Nhưng bọn họ duy nhất vấn đề phát hiện, chính là Naruto vận khí. Naruto vận may kia, chỉ ít ở khủng bố vấn đáp phương diện chẳng bao giờ để bọn họ thất vọng qua. Vô luận là lần đầu tiên khủng bố vấn đáp, vấn đề lần thứ tư nhẫn giới trong đại chiến. Ninja liên quân tổng đội trưởng vì hộ tống cái gì người từng làm ra sau khi chiến tranh kết thúc. Liên tới chặt bỏ ta thủ cấp tốt lắm. Lên tiếng, vẫn là sau đó khủng bố vấn đáp 10 liên rút mỗi một lần bài thi. Toàn bộ đều hữu kinh vô hiểm, lại thưởng cho phong phú. Đám người toàn bộ nhìn về phía Naruto. Naruto còn không rõ vì sao nghiêng đầu. Làm sao vậy phải đem nha? Làm gì đều nhìn ta? Shikamaru nghĩ giải thích cho hắn. Thế nhưng đúng lúc này, bọn họ đều cảm nhận được một cỗ khác thường chakra. Theo sát mà là hai cái hơi quen thuộc chakra. Ngoặc kép chấm than. Ba người vô căn cứ xuất hiện tại vòng vây của bọn họ. Chính là trong hình ảnh ta muốn một lần nữa sáng tạo một cái có ngươi thế giới. Ám đọa Uchiha, Obito, cùng với trong ngực hắn. Nohara Jin thi thể, còn có cho rằng Obito đã chết, đồng thời chính mình thân thủ giết chết. Hắn cùng Obito ước định quá, vô luận như thế nào đều sẽ bảo vệ tốt Lâm thiếu niên Kakashi. Bên này, đừng nói Kakashi cùng Uchiha Obito sợ ngây người. Naruto các loại, chờ, Konoha hạ nhẫn nhóm, Uchiha nhất tộc cùng Senju nhất tộc ninja nhóm đều khiếp sợ nhìn chằm chằm ba người. Thiếu niên Obito phát hiện mình đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Bốn phía đều là không nhận biết ninja. Ngoại trừ mấy cái có chứa Konoha hộ ngạch thiếu niên ninja. Cũng nhìn không ra là cái nào thôn người. Đối với cái này đúng vậy Uchiha Obito mà nói. Toàn bộ hiện thực thế giới đều là không có ý nghĩa. Huống chi làng cùng gia tộc khái niệm. Với ta mà nói. Đều không có ý nghĩa. Thiếu niên Uchiha Obito nhẹ nhàng tương Lâm thi thể buông. Đến đây đi, ta đem các ngươi. Hắn bỗng nhiên mở chính mình một con kia mang Gekio Serinian. Hết thảy giết, ngoại trừ giết. Bây giờ Uchiha Obito tìm không đến bất luận cái gì phát tiết phương thức. Obito, một, thành tựu U Linh. Nohara Jin nhìn lấy như vậy Obito. Lo lắng xuông, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Đối mặt ám đọa thiếu niên Uchiha Obito, Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc nhân đều làm xong công kích chuẩn bị. Ngược lại không phải là muốn giết thân là Uchiha Obito, mà là lúc này Obito công kích tính quá mạnh mẽ. Có chút bất lưu thần sẽ muốn mạng bọn họ. Không thể không cẩn thận. Obito, Kakashi hướng về phía thiếu niên Obito hô lên tiếng. Thiếu niên Obito nghe được có người kêu tên của mình. Quay đầu, ngoặc kép chấm than, thẻ, kaka, tay, thiếu niên Obito mộng ép, trước mắt hắn nam tử, vô luận là màu tóc, kiểu tóc vẫn là mặt nạ bảo hộ đều cùng bên kia hỗn trên đất thiếu niên Kakashi giống nhau như đúc. Thế nhưng, chẳng lẽ là, nanh trắng tiền bối, Kakashi trầm mặc, bị Obito hiểu lầm thành là cha mình còn đi. Thiếu niên Obito biết anh hùng nanh trắng đã sớm chết rồi. Phải không? Ta cũng đã chết à? Chấm ngoặc kép, hắn một lần nữa đi hướng Lâm thi thể. Lâm, ta và đần Kakashi đến ngươi. Ngươi nhanh lên một chút tỉnh lại. Thanh âm của hắn cực kỳ tịch mịch. Nghe được người tâm lý khó chịu. Nhất là Namikaze Minato cùng Nohara Jin hai cái tồn tại ở tâm là trong thế giới linh hồn. Thiếu niên Obito ôn nhu vuốt Lâm mặt. Lâm, coi như ở cái kia thế giới. Chúng ta cũng ở cùng nhau, nước mắt rơi xuống ở mái tóc xù nữ hài trên mặt. chấm chấm. Hắn không biết, cái kia mái tóc xù nữ hài linh hồn cũng ở khóc. Kakashi hầu đau đến như kim châm, hung hăng nắm chặt nắm tay. Vì sao không phải ở sớm một chút? Chỉ cần lại sớm một chút, vô luận là hắn còn là Obito bị triệu hoán đến trong hình ảnh cái kia thế giới nói. Không phải liền có biện pháp ngăn trở những làng sương mù đó ninja? Ngăn cản Lâm tự sát sao? Vì sao luôn là đến trễ? Liền không thể lại sớm một chút? Nhanh hơn chút nữa sao? Cái kia khủng bố vấn đáp vì sao cùng cái kia ở cuối xe giống nhau? Luôn là đến trễ như vậy một bước. Bên cạnh hắn, Uchiha Obito nhìn chằm chằm trước mắt đột nhiên xuất hiện ba người. Thời đại thiếu niên chính mình. Lâm, Kakashi, hắn tay, tiến nhập Kamui không gian, tái xuất hiện thời điểm, lần trước nói tấm kia thưởng cho đã tại trên tay, một phục sinh thẻ, có thể cho nhiệm ý chỉ định người phục sinh, hắn tay tại run rẩy, rõ ràng nói xong tấm thẻ này sử dụng ở Minato lão thì trên người. Thế nhưng hắn quả nhiên không có cách nào nhìn lấy Lâm thực sự chết ở trước mặt hắn. Lâm, ta nên làm cái gì bây giờ? Obito nhất tinh tường Lâm. Bởi vì Lâm nhìn lấy hắn thời điểm, hắn cũng đều đang nhìn Lâm. Lâm không có nhìn lấy hắn thời điểm, hắn cũng len lén đang nhìn Lâm. Nếu quả như thật sử dụng cái này tấm nói xong cần tới phục sinh Minato lão sư phục sinh thẻ ở trên người nàng, Lâm sẽ không trách hắn, lại oán trách mình chứ. Kakashi nhìn thấu Obito quấn quýt. Obito, chấm ngoặc kép, thiên thượng lại một lần nữa dưới bắt đầu mông lung lãnh vũ. Nhìn lấy bi thương thiếu niên Obito, cùng với không biết làm sao thành niên Obito cùng Kakashi, mọi người đều trầm mặc, ngay cả Gaara đều quên giống như mỗi lần giống nhau. Băng chúng người dùng hạt cát che phong vũ, bầu không khí bi thương, mà kiềm nén, Kakashi cũng không có ngăn cản Obito. Mọi người thấy ăn mặc màu lót đen hồng vân áo choàng Obito cầm một cái thẻ từng bước đi hướng thời đại thiếu niên chính mình. Cùng Lâm bên cạnh thi thể. Hôm nay cập nhật 2, Minato Ban. Cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đặt núi. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.